Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, gầy dựng tiệc tối. Mấy ngày về sau, trạng vạng tối, hôm nay là Vitamin Hoàng ra khách sạn gầy dựng thời gian. Đã sớm bị phô thiên cái địa quảng cáo oanh tạc cái kinh ngạc đám người. Tất nhiên là sớm liền không kịp chờ đợi đi tới Nam Giao. Ai bảo gầy dựng trước 3 ngày toàn trường món ăn một chiếc lên đâu. Mà cái này thứ nhất trời gầy dựng tiệc tối. Càng là đối với tất cả quý khách miễn phí mở ra. Đã sớm đối Vitamin món ăn mong mỏi cùng trông mong lão tham ăn nhóm. Làm sao bỏ lỡ cái này ngàn năm một thờ cơ hội tốt. Vừa một đến Nam Giao. Ánh mắt mọi người liền bị xa xa cây kia che trời đại thụ hấp dẫn. Rậm rạp trên tán cây. Điểm sáng năm màu như ngôi sao lúc ẩn lúc hiện. Tại trạng vạng tối bầu trời đêm làm nổi bật hạ giống như tinh hà. Đơn giản đẹp đến nỗi người không thể thở nổi. Tại tán cây chỗ cao nhất. Lợi dụng ma pháp quang ảnh đặc hiệu hình chiếu đến giữa không trung Vitamin Hoàng gia khách sạn. Vài cái chữ to. Để cho người ta thật xa liền có thể nhìn cái rõ ràng. Tia sáng dịu dịu từ đầu cành tất cả bên trong hốc cây lộ ra đến. Khiến cả khỏa đại thụ liền như là bị quang mang xuyên thủng. Làm cho người không thể không từ đáy lòng tán thưởng. Dưới đại thụ, cửa chính quán rượu bên ngoài lúc này đã là tiếng người huyên náo. Một đầu thảm đỏ từ cửa chính hướng ra phía ngoài chảy ra ngoài xa vài chục trượng. Hai nhóm lãng hoa chỉnh tề bày ra tại hai bên. Trong đó cơ hồ tất cả đều là hàm hoang đại lục người chưa từng gặp qua mỹ lệ hoa cỏ. Mà cao lớn đại môn trên khung cửa, thì treo đầy đủ mọi màu sắc chiolan, tạo thành một cái tựa như ảo cảnh hoa cỏ cổng vòm. Biểu thị cửa một bên khác, liền là nhân gian tiên cảnh. Tại cổng vòm phía trên, nguyên bản từ đại thụ khí mọc dễ bệnh mà thành phù điêu cửa hàng chiêu. Bây giờ đã bị một vòng màu đỏ màn sân khấu cho che. Từ màn sân khấu bên trên thõng xuống năm buộc đâm có hoa hồng tơ lụa. Đang bị mấy vị lễ nghi tiểu thư dắt trong tay. Âu phục dày da cam cốc vũ tại phái phái lị na duẫn y mặt ba người cùng đi. Bên cạnh đứng ở cửa chính nghênh đón tân khách. Tam Mỹ tự nhiên đồng dạng là thịnh trang có mặt. Tiếp tục sử dụng một hồi trước ban cách nhĩ công quán tiệc tối ăn mặc phong cách. Chỉ là tại lễ phục dạ hội chi tiết hơi làm điều chỉnh. Phái phái hôm nay vẫn như cũ đi là nhẹ nhõm linh tính lộ tuyến. Mặc chính là một kiện thủy lam sắc công chúa váy ngắn. Bồng lên tiểu váy tiếp nước quang liễm diễm. Đưa nàng kia ra thịt trắng nõn làm nổi bật đến phá lệ thanh tịnh. Lị na tiếp tục hất lên nàng nắp ba khí lộ ra ngoài chấm đất liệt diễm váy dài. Bắp đùi thon dài bị viền ren câu bên cạnh vớ cao màu đen chặt chẽ bao vây lấy. Tại dưới váy dài lúc ẩn lúc hiện, nàng trên chân dẫm lên một đôi hỏa hồng hận trời cao. Cả cá nhân liền như là một đoàn đang thiêu đốt nhiệt tình chi hỏa. Duẫn y mạt y nguyên lựa chọn đoan trang hào phóng, nhưng không mất gợi cảm đuôi én quần. Váy bên trên lôi hệ ma tinh chiếu sáng rạng rỡ, thỉnh thoảng huyễn hóa ra lam tử sắc cánh hoa mưa. Theo nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát các nơi. Sau đó tiêu tán theo gầy dựng điển lễ thời gian dần dần tới gần. Tân khách đến cũng càng phát ra dày đặc. Cam cốc vũ cười đến mặt đều cứng. Nhưng vẫn là đành phải cùng đến đây chúc các quý khách tiến hành cần thiết hàn huyên. Thánh tử đại nhân, gầy dựng đại cát, chúc mừng, một vị Mỹ phụ đi vào cam cốc vũ trước mặt, cung kính chúc mừng nói. Đa tạ hách lệ phu nhân, cùng vui, cam cốc vũ gấp vội hoàn lễ, nhưng trong lòng thì không khỏi một trận thầm than. Ban cách nhĩ công quán sự kiện phát sinh về sau, bởi vì đại ngôn tất chân mà địa vị phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa bốn vị phu nhân bên trong. Tát lị cùng được tháp bất hạnh bỏ mình, ban cách nhĩ phu nhân giá bán rẻ rơi mất công quán. Theo cát lợi thương hội rút về cực Bắc Thành. Bây giờ còn lưu tại thi đấu phổ lạc tư trong thành. Cũng chỉ thừa trước mắt cái này hách lệ phu nhân một người. Lại tại giới quý tộc tầng bên trong địa vị. Cũng không lớn bằng lúc trước. Nhìn xem cam cốc vũ cùng phía sau hắn Tam Mỹ. Hách lệ phu nhân cũng có nháy mắt thất thần. lập tức mới miễn cưỡng cười nói. Tam vị tiểu thư hôm nay cũng là cực đẹp. Thánh tử đại nhân thật sự là có phúc lớn. Ha ha, hổ thẹn hổ thẹn. Cam Cốc Vũ giả ý khiêm tốn một câu. Lập tức làm một cái tư thế xin mời. Gầy dựng khánh điển chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Phu nhân nhưng trước tiên ở lầu một đại đường làm sơ nghỉ ngơi. Thức ăn trên bàn cùng đồ uống mời tự hành lấy dùng. Hách Lệ phu nhân lần nữa có chút thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Cái này liền đi vào quán rượu đại đường. A oa ca ca, thối tiểu quỷ thật sự là có phúc lớn. Lị Na học Hách Lệ phu nhân ngữ khí. Tại Cam Cốc Vũ sau lưng thấp giọng trêu chọc nói. Cũng thế, tề nhân chi phúc mà. Hơn nữa còn là một cái so một cái xinh đẹp đại mỹ nữ nha. Phái phái cũng không nhịn được vụng trộm cười khẽ. Đôi mắt bên trong lại là xen lẫn một tia như có như không đắc ý. Đây là hôm nay thứ mấy cái nói như vậy đúng không? Cái kia còn năng đếm ra. Lị Na khanh khách cười không ngừng nói. Hứ, gặp gỡ ca, cũng là phúc khí của các ngươi có được hay không? Cam Cốc Vũ không phục. Đại ngôn bất tàm nói. Kết quả vừa dứt lời. Eo bên trên liền truyền đến đau đớn một hồi. Cam Cốc Vũ nhe răng trợn mắt địa quay đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt là Duẫn Y mặt nhắm lại mắt cười. Cam Cốc Vũ vội vàng đổi giọng. Nha, đương nhiên là ta nhất có phúc phần. Duẫn Y mặt lúc này mới thỏa mãn thu tay về. Hách Lệ phu nhân đi vào khách sạn đại đường. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vàng son lộng lẫy đại đường rộng rãi sáng tỏ. So bên ngoài nhìn qua muốn lớn hơn nhiều. Rõ ràng là lợi dụng không gian hệ ma pháp tiến hành cải tạo. Một tổ to lớn chất gỗ đèn treo từ mái vòm rủ xuống. Phía trên sắp đặt có mấy tầng quang hệ ma tinh. Như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Nhóm này đuôi đèn rõ ràng liền là giá tiếp tại trên trần nhà. Trải qua nhân công tạo hình cây mây. Lại nhìn xem bốn phía trên vách tường. Đồng dạng cũng không ít tạo hình độc đáo đèn áp tường. Đuôi đèn cũng tương tự không phải tử vật. Trừ cái đó ra, đại đường mái vòm bên trên còn khắc họa có quang hệ pháp trận. Để tia sáng dịu dịu đều đều tung xuống. Tất cả nguồn sáng đều không chướng mắt cảm giác. Bốn phía trên mặt tường, khắc họa có không ít phù điêu đồ án. Nội dung tất cả đều xuất từ tự nhiên chi lâm giáo điển. Giảng thuật là tự nhiên chi mẫu quá khứ công tích. Tại ngay phía trước đài chủ tịch trên mặt tường thì đang đứng một tôn sinh động như thật tự nhiên chi mẫu tượng thần. Hai đầu lông mày mang theo một chút thương hại. Chính là tự nhiên chi lâm giáo điển bên trong thường thấy nhất thần mẫu chú ý thế giống. Mà dọc theo vòng tròn hình vách tường vây thả hơn phân nửa vòng trên bàn thì đặt vào các loại khó gặp chân tu mỹ thực. Không ít người đứng trước tại bên cạnh bàn, hoặc giơ một chi ly rượu đỏ nhẹ giọng trò chuyện với nhau, hoặc một tay cầm một khối ăn uống ăn như hổ đói. Nếu không phải sớm gợi ý không cho phép lãng phí cùng đóng gói, chỉ sợ lúc này khẳng định có không ít người ngay tại hướng trong lồng ngực của mình hoặc chữ vật. Giới chỉ bên trong dùng sức nhét dấu thức ăn a. Hách Lệ phu nhân chính nghĩ như vậy. Đột nhiên phát hiện đặt vào tương xương sườn cái bàn kia phía dưới. Thỉnh thoảng liền duỗi ra một con bóng nhẫy đại thủ. Tay kia nắm lên một cây tương xương sườn. Lập tức liền cực nhanh rụt trở về. Tại tấm kia bên cạnh bàn ăn. Còn có một đứa bé trai. Chính mặt lộ vẻ khó khăn mà nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ đây là có tiểu thâu? Hách Lệ phu người trong lòng hơi kinh hãi. Tranh thủ thời gian gọi tới một vị chính đang bận bịu thêm thả đồ ăn người phục vụ. Hướng hắn nói rõ tình huống. Người phục vụ thuận Hách Lệ phu nhân chỉ phương hướng nhìn lại. Thần sắc không khỏi cũng biến thành quỷ dị. Hắn đi vào tiểu nam hài trước mặt. Ngồi xổm người xuống nhỏ giọng nói ra. Bây cần tiểu thiếu ra. Có thể hay không phiền phức ngài mời viện trưởng đại nhân ra chậm rãi dùng cơm. Bây cần mặt lập tức xấu hổ huyết hồng. Ta không biết hắn, lập tức liền cuống quýt địa chạy ra. Người phục vụ đồng dạng một mặt xấu hổ, lắc đầu, được rồi, đoán chừng liền xem như lão đại, cũng cầm lão đầu nhi này không có cách, tạm thời theo hắn đi thôi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.